Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, Kỳ Nhông hung mãnh. Rời đi số 4 tiểu viện tử, Biên Thụy cưỡi con cừu nhỏ về nhà, đến chỗ ngã ba thời điểm lúc này mới nhớ tới Chu Chính. Thế là gọi một cú điện thoại cho lão tiểu tử này. Ai biết hắn nói mình bây giờ đã tại trên trấn. Cùng Mạc Xanh còn có Kinh Lộc cùng một chỗ giữa trưa liền chuẩn bị tại trên trấn đối phó một cái. Thuận đường buổi chiều liền hồi Minh Châu đi. Ngay tại Biên Thụy nói lễ vật không cần cho thời điểm. Lão tiểu tử nói lần sau đi Minh Châu đem lần này lễ vật cho đưa qua. Biên Thụy oán hắn hai câu sau liền cúp điện thoại. Hai chân đạp một cái con cừu nhỏ hướng trong nhà chạy đi. Lúc này mới vừa vào làng Biên Thụy liền cảm giác cha ra không đối tới. Liền xem như trời nóng trên đường này cũng không có khả năng không có một người. Không riêng gì không có người liền ghé vào dưới bóng cây chó đất đều ít đi không ít. Trong thôn lại có điểm hoang vu ý tứ. Chỉ có mấy đầu lão cậu uể oải nằm tại bờ sông dưới bóng cây. Nhìn thấy Biên Thụy dao động hai lần cái đuôi. Liền kêu một tiếng đều chẳng muốn gọi. Ai, đây là gia quỷ à nha. Biên Thụy một mặt cưỡi xe một mặt suy nghĩ người này đều đi nơi nào. Chờ Biên Thụy đến nhà mình trước cửa dốc nhỏ. Theo lươn hồ tử bên kia truyền đến một trận tiếng ồn ào. Làm giống như bên kia có đồ vật gì đang nháo hồ tử giống như. Tại ven đường dừng xe lại. Chi xe tốt tử đồng thời thông qua chìa khóa siết trong tay. Biên Thụy hiếu kỳ hướng về nhà mình lươn hồ tử đi tới. Vừa chui ra tiểu lâm tử xem xét. Hoắc, khá lắm, toàn bộ lươn hồ tử bị vây quanh suốt một vòng. Toàn thôn đám già trẻ chỉ cần ở nhà thở một ngụm đều ở chỗ này đâu. Làm cái gì vậy đâu? Biên Thụy đi tới gần nhất một cái đường ca bên cạnh hỏi một câu. Nha, tiểu thập cửu trở về à nha. Đường ca vừa quay đầu nhìn thấy Biên Thụy đầu tiên là chào hỏi một tiếng. Sau đó liền giải thích mở. Nghe nói ngươi hồ tử trong tới một đầu kỳ nhông chúng ta tới xem một chút. Còn không có gặp qua kỳ nhông dáng dấp ra sao đâu. Cái này không gặp còn tốt. Thấy sau cảm giác cho gia hỏa này thật xấu a. Tượng cá nheo thành tinh. Bất quá mập phì xem xét thịt liền nhiều. Trách không được bán quý đâu. Kỳ nhông lại trở về rồi. Biên Thụy trong lòng một nắm chặt. Đúng a, ngươi nhìn, ở bên kia đâu? Đường ta đưa tay chỉ một cái. Biên Thụy đều không cần thuận tay của hắn. Lập tức liền thấy được con kia mình gây nghiệp chướng làm ra đại kỳ nhông hiện tại chính ghé vào. Mình lươn hồ tử bên cạnh cây rong bên trong. Miệng lý chính đẹp không tư tư nuốt lấy nhà mình hồ trong lươn đâu. Ghé vào trong bụi cỏ đại kỳ nhông như là một đống thịt heo trồng chất tử giống như. Đến bây giờ ăn mấy đầu? Có người đếm qua không có? Biên Thụy lớn tiếng hỏi. Một người cháu lập tức trở về nói. Thập cửu thúc, ta đếm qua hết thảy cho đến bây giờ ăn 7 đầu. Không sai biệt lắm có 4-5 cân. Nhớ kỹ. Để cục lâm nghiệp người bồi, Biên Thụy trả lời. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, người chung quanh lập tức một trận cười vang. Ai biết cục lâm nghiệp người hiện tại cũng trong đám người. Cao Minh Lâu nghe lập tức cười lên ha ha. Yên tâm đi, tiểu biên chúng ta cục lâm nghiệp nhận cái này sổ sách. Chờ sau khi trở về hạ chuyến liền đem tiền đưa cho ngươi. Một ngày này ngày cũng không ít. Nhìn bộ dạng này về sau cũng phải là mỗi ngày đến. Như vậy mỗi ngày ít nhất cũng phải 100-200 khối. Tương đương với theo các ngươi cục lâm nghiệp dẫn một phần tiền lương, Biên Thụy nói. Cao Minh Lâu một mặt phi thường vui vẻ bộ dáng. Yên tâm đi, nói không chính xác chúng ta nơi này thật đúng là xin một cái kỳ nhông tự nhiên bảo hộ khu đâu. Còn có, Biên Thụy cái này thật là giật mình. Chu Ủng Quân quay người chỉ một ngón tay dòng suối nhỏ. Từ nơi này đi lên chúng ta phát hiện một đầu. Sau đầu này tiểu chỉ có đầu này gần một nửa lớn. Lại hướng lên đi hơn một dặm có cái xóa sông. nơi đó bên bờ cũng phát hiện kỳ nhông tung tích. Hiện tại chúng ta có thể xác định liền có San Juno sinh kỳ nhông. Chúng ta bây giờ hoài nghi thuận con sông này đi lên còn có thể phát hiện càng nhiều kỳ nhông. Liền trước mắt phát hiện, chúng ta nơi này hoang dại kỳ nhông cũng so mấy cái căn bản không gặp được kỳ nhông cái gọi là bảo. Hộ khu mạnh hơn nhiều. Biên Thụy trực tiếp ở trong lòng mắng một câu. Ta cái má, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đám này cục lâm nghiệp người cũng quá đáng ghét. Vậy các người mấy vị về sau khả năng thường trú trong thôn? Biên Thụy ngũ bá lập tức vuốt vuốt râu ria vui vẻ ra mặt mà hỏi. Chu ủng quân đối đại gia ủi một cái tay. Kia là tự nhiên, về sau nói không chừng liền muốn có rất nhiều địa phương phiền phức hàng đơn vị. Dễ nói, đại gia hỏa lập tức vui vẻ trả lời. Biên Thụy quay đầu nhìn lại phát hiện đại gia hỏa đều thật vui vẻ bộ dáng. Tựa hồ những người này lưu tại trong thôn là việc vui gì? Thế là không hiểu nhỏ giọng hỏi bên cạnh đường ca. Các ngươi cái này không có sao chứ? Làm sao bọn hắn trong thôn các ngươi còn vui vẻ đâu? Người ngốc à, những này đều là trong tỉnh nông đại lâm lớn giáo sư. Bọn hắn tại chúng ta trong thôn ở lại chúng ta thôn nếu là có cái gì nông nghiệp bên trên vấn đề. Chẳng phải có thể hỏi a, cũng không thể bọn hắn ở chúng ta phòng ở ăn chúng ta cơm còn làm vung tay trưởng quỹ cái gì đều. Không ra a, đường ca đắc ý nói, Biên Thụy trợn tròn mắt, hắn chưa từng có theo phương diện này đến cân nhắc vấn đề. Tại hắn cố hữu trong ấn tượng trong làng nước tốt. Thổ nhưỡng bảo trì rất tốt, sản xuất ra đồ vật tự nhiên cũng liền tốt. Không cần thiết hỏi chuyên gia gì. Thế nhưng là các hương thân không biết. Bọn hắn trời sinh liền cho rằng những này làm nông nghiệp giáo sư nhất định sẽ có biện pháp để. Trong thôn lương thực cái gì sinh sản nhiều. Tri thức thay đổi sinh hoạt. Đọc sách hay chính là người tài ba những tư tưởng này khắc ở bọn hắn thực chất bên trong. Hiện tại đột nhiên có hai cái đưa tới cửa chuyên gia. Tự nhiên là rất vui vẻ. Biên Thụy không có nhẫn tâm nhắc nhở bọn hắn. Hai vị này đều không phải làm cây nông nghiệp. Người ta là nghiên cứu động vật hoang dã. Bất quá nghĩ lại động vật hoang dã liền không đáp rồi sao? Thôn lý nhà ai không có nuôi dê dê heo? Dù sao hai vị này nói thế nào cũng có thể dùng lấy. Ngay tại Biên Thụy trong lòng hoạt động phi thường tấp nập thời điểm. Nằm sấp vị kia kỳ nhông đại gia ăn no. Chậm ung dung trượt vào trong nước. Bơi hai bước lại bò lên trên bãi cỏ. Cứ như vậy một đường thẳng hướng suối nước phương hướng vút qua đi. Ăn no, muốn đi. Một cái tiểu tử thanh âm đem Biên Thụy suy nghĩ cho kéo lại. Nhìn qua ung dung nhàn nhàn một bước ba lắc kỳ nhông. Nếu như ánh mắt có hỏa lực, Biên Thụy trực tiếp dùng ánh mắt liền có thể đem nó cho nướng. Bình thường kỳ nhông đều thích yên tĩnh cũng tránh người. Nhưng đầu này căn bản cũng không quan tâm những này. Phi thường phách lối theo người bên chân đi qua. Có một cái cản trở nó thật giỏi nói. Nó còn ngẩng đầu xem xét vị này một chút. Cái kia một trương lão sửu mặt tựa hồ còn tại mắng chửi người. Cút ngay cho ta đi một bên. Cái này kỳ nhông tập tính thật sự là quá là hiếm thấy. Chu ủng quân mừng rỡ nói. Cao Minh Lâu cũng gật đầu nói. Nếu như vậy kỳ nhông có thể nhân công chăn nuôi. Nhất định so hiện tại chi phí giảm mạnh. Mà lại ngươi phát hiện không có nó không sợ ánh sáng. Ban ngày ra kiếm ăn. Cái này tập tính thật sự là quá là hiếm thấy. Kỳ nhông không phải ban ngày tìm ăn. Đứng tại Cao Minh Lâu bên cạnh tiểu tử hỏi. Cao Minh Lâu vừa thấy là biên gia thôn. Thế là cười giải thích vài câu. Bình thường kỳ nhông đều hỉ âm. Ban ngày đi ngủ ban đêm ra kiếm ăn. Mà lại đối với hoàn cảnh yêu cầu 10 phần cao. Đối với nước chất yêu cầu cũng là cực cao. Nhưng là đầu này ngươi nhìn như hồ liền không có nhiều như vậy yêu cầu. Nói được chỗ này. Kỳ nhông đã theo lươn hồ đi vào trong đến dòng suối nhỏ trong lòng sông. Chính dọc theo suối nước đi ngược dòng nước. Gia hỏa này khí thế gọi là một cái đủ a. Ngẩng lên đầu dùng bốn đầu tiểu chân ngắn đem nhàn nhạt suối nước đập ba ba vang lên. Cao Minh Lâu bọn người chính là tới nghiên cứu nó. Hiện tại nó đi, Cao Minh Lâu mấy cái nơi nào còn có tâm tư nói chuyện với người khác lập tức liền đi theo đi. Có chút chuyện tốt, nhàn rỗi nhàm chán các hương thân. Còn có mấy cái nguyên bản giúp đỡ Biên Thụy đào hồ tử tiểu tử. Cũng không nhịn được thuận dòng nước xiết theo sau nhìn đỉnh náo đi. Biên Thụy đang chuẩn bị quay đầu hướng ra đi đâu. Đột nhiên hỏi nghe được có người hô. Hoa, thứ này thật là lợi hại. Biên Thụy hiếu kỳ chạy chậm hai bước. Duỗi cái đầu liền phát hiện kỳ nhông con hàng này miệng trong ngậm một cái màu xám thỏ rừng. Đang từ từ từng ngụm hướng miệng trong nuốt đâu. Ta xxx. Lần này Biên Thụy thật sự là kinh sợ. Điều tra trên mạng tư liệu biết kỳ nhông là động vật ăn thịt. Nhưng là không có nghe nói kỳ nhông ăn thỏ rừng a. Gia hỏa này thật hung mãnh a. Mọi người vây xem nhìn xem kỳ nhông hai ba cái đem một cái trong. Thỏ cho nuốt vào trong bụng nhao nhao cảm thán nói. Thỏ rừng cái đầu nhỏ. Nhất là trên núi thỏ rừng. Bình thường đều chẳng qua 2 cân. Bình thường cũng liền 1 cân tả hữu, bởi vì quá lớn thiên địch nhóm rất thích. Mặc dù trong rừng không có gì hổ báo xài lang, nhưng là hồ ly vẫn phải có. Biên Thụy đang chuẩn bị quay đầu trở về đâu, nhìn thấy tại suối nước bên trong theo cái bá vương giống như kỳ nhông lại đột nhiên hất đầu. Chỉ đầu bắp chân một nhóm sững sờ, sau đó suối nước bên trong một con cá liền đến miệng trong. Đầu ngẩng cao quăng 2 lần, một đầu không sai biệt lắm 1 cân cá trích vỏ bọc cứ như vậy biến mất tại bên mồm của nó. Thực nghiêu a, bắt cái gì ăn cái gì. Biên Thụy thầm nói, ngoặc kép chấm chấm, trong không gian thả quá lâu a, đều tu luyện thành nửa yêu. Nguyên bản trong thôn đầu kia cá thiên thần đuôi đen liền đủ quái. Hiện tại lại thêm một cái đồ chơi này. Biên Thụy cảm thấy lấy sau thực sự cẩn thận một chút. Lại làm ra mấy cái dạng này quái vật đến. Biên gia thôn nói không chính xác liền có thể bên trên 7 giờ tối tin tức. Quay người về tới viện tử của mình trong. Biên Thụy thở dài một hơi. Ngồi ở dưới mái hiên lạ mặt mình một hồi ngột ngạt. Sau đó chuẩn bị làm cơm trưa. Tính toán một cái nguyên liệu nấu ăn phát hiện trong nhà thịt không nhiều lắm. Cho lúc gọi điện thoại hỏi trong thôn có người hay không ra có thịt. Cuối cùng phát hiện trong thôn 2 ngày này không có người mổ heo. Thế là đem phạm vi làm lớn ra một cái. Ai biết cũng thật sự là gia quỷ. Thôn phụ cận cũng không có người mổ heo. Lần này Biên Thụy trước mặt chỉ có 2 con đường có thể chọn. Một đầu là đi trên trấn mua bên ngoài người ta cho ăn heo. Hai là giữa trưa không ăn thịt đổi ăn khác. Biên Thụy hợp lại kế cũng đừng ăn thịt heo ăn gia cầm đi. Thế là cùng mẫu thân nói một tiếng. Đi về nhà bắt con vịt đi. Biên Thụy trong nhà nuôi gà ngỗng cái gì mặc dù so trong thôn cùng một đám dáng dấp hơi nhanh. Nhưng bây giờ cũng không có bao nhiêu thịt. 2 con gà con mới có thể xào 1 mâm. Cái này nếu là làm lớn nồi đồ ăn. 1 chậu liền phải 10 con gà. Biên Thụy là sẽ đau lòng. Không bằng về nhà bắt con vịt. 2 con chính là 1 chậu tử. 1000 vạn kỹ năng bị động vào 1 thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.